Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Người cái này hắc tâm rồi. Tạo khí cảnh cường giả. Địch Đằng cùng Liễu Quý hai người loạn trà loạn choạng mà bay tới. Nhìn xem giữa không trung cái kia trẻ tuổi gương mặt, trên mặt hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc cảnh tượng. Nếu là thực lực bên dưới rơi xuống tạo hình cảnh đại thành lôi nguyên tinh thú, hai người bọn họ liên thủ còn có lòng tin buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng một vị tạo khí cảnh cường giả phủ xuống, bọn hắn liền năm thành phần thắng đều không có. Đáng chết, làm sao lại có tạo khí cảnh cường giả đánh lôi nguyên tinh thú chủ ý. Địch Đằng trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Liễu Quý nói: Liễu Quý lão quỷ, chúng ta ngày trước ân oán tạm thời đặt một bên, trước liên thủ chờ đợi thời cơ thế nào? Tốt, lão giả râu bạc trắng nhớ tới mấy ngày này bọn hắn vì săn giết lôi nguyên tinh làm ra các hạng chuẩn bị, trùng điệp gật gật đầu. Tuy là người kia rất mạnh, thế nhưng nhị cường tranh chấp tất có một bị thương. Bọn hắn chưa chắc không thể lấy nhặt cái tiện nghi. Hiu, hiu, hiu, rơi vào biển rừng bên trong tầm 10 vị nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả theo bay tới. Hai vị gia chủ phất phất tay, dẫn mọi người tiềm phục tại một bên. Một trưởng trấn nhiếp hai đại gia tộc lâm động, cũng không để ý tới những cái này đục nước béo cò kẻ yếu. Khí tức cường đại phá thể mà ra. Cách xa khóa chặt lại cái kia nôn nóng bất an lôi nguyên tinh thú. Hống hống, phát giác được lâm động cái kia thon gầy trong thân thể ẩn tàng khủng bố năng lượng. Lôi nguyên tinh thú liên tiếp lui về phía sau. Thị uy tính gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài thân tổn hại tinh tầng mơ hồ có ngân sắc lôi hồ nổ đến. Đại gia hòa, chờ một hồi khả năng sẽ có chút đau. Người kiên nhẫn một chút. Lập tức liền đã hết đau, lâm động mỉm cười, ôn nhu trấn an lên trấn kinh lôi nguyên tinh thú. Hống, đã sớm sinh ra trí tuệ lôi nguyên tinh thú nháy mắt phẫn nộ. Ngoác ra cái miệng rộng, vô tận hào quang màu bạc hướng trong miệng cấp tốc tụ tập mà đi. Nháy mắt áp xúc thành một cái ngân sắc lôi cầu, bốn bề quấn quanh lấy lít nha lít nhít lôi hồ. Thật là một cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Lâm động thấy thế cười cười, ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ước chừng mấy chục trượng kích thước trong suốt quang trận nhanh chóng từ trong hư không đâm ra, có thể so khủng bố tinh thần lực nháy mắt bộc phát ra, hướng trong suốt quang trong trận tụ tập mà đi. Hóa sinh phù trận, hóa sinh quang, ngầm khẽ hạ xuống. Một vòng nguy hiểm đến cực hạn thần bí trùm sáng nháy mắt xuyên thủng hư không mà đi. Trong chớp mắt liền vượt qua tới lôi nguyên tinh thú phía trước. Hống hống, thần bí trùm sáng tại lôi nguyên tinh thú cực lớn thú mục bên trong càng thả càng lớn. Muốn tránh cũng không được, công kích còn chưa hoàn thành lôi nguyên tinh thú triệt để gấp. Vội vàng bên trong định phun ra khỏa kia bán thành phẩm ngân sắc lôi cầu. Đáng tiếc, hết thảy đều trễ. Phốp, rõ ràng nhục thể xuyên thấu âm thanh nổi lên. Lôi nguyên tinh thú thân thể đột nhiên cứng đờ. Nó chỉ cảm thấy kịch liệt đau đánh tới. Một giây sau liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Âm âm, trực tiếp bị thần bí trùm sáng trúng mục tiêu đầu lôi nguyên tinh thú. Mềm nhũn hướng phía dưới biển rừng phía dưới rơi xuống. Tại nghiền nát một mảnh dày đặc cổ mộc phía sau ầm vang ngã xuống đất. Khổng lồ thú khu đầu có một đạo có thể nói dữ tợn vết thương. Đó chính là bị thần bí trùm sáng đánh trúng bộ vị. Đỏ tươi máu tươi ngăn không được từ đen kịt cửa động bên trong truyền ra. Nháy mắt ở tại dưới thân tụ tập thành một đầu huyết sắc dòng suối. Lôi nguyên tinh thú, chết, ủng ụp, một hồi rõ ràng nước miếng tiếng nuốt vang lên, trốn ở trong rừng cây chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của địch liễu hai nhà cường già. kinh ngạc nhìn rơi rụng ở trước mặt mình cực lớn thú thi. Không kềm nổi rơi vào trong trầm tư. Chúng ta bây giờ chạy còn kịp sao? Nha, thật là đúng dịp, a các vị. Ngay tại mọi người nhấc chân muốn đi gấp thời điểm, một tiếng cười khẽ bất ngờ tại chỗ bên trên vang lên. Ha ha, đại dương quận địch gia gia chủ địch đằng, liễu gia gia chủ liễu quý gặp qua các hà. Địch đằng, hai người thân thể đột nhiên cứng đờ, kiên trì quay người trả lời. Loại này có thể một kích liền có thể đánh giết lôi nguyên tinh thú hung nhân. Tận lực vẫn là không nên trêu chọc thật tốt. Liền là hai nhà cao thủ cùng tiến lên, bọn hắn cũng không nửa thành nắm chắc. A, nguyên lai là địch gia cùng liễu gia gia chủ. Mọi người tương phùng nếu là duyên phận, không bằng mỗi nhà giao ra 20 vạn thuần nguyên đan kết giao bằng hữu thế nào? Lơ lửng ở giữa không trung thiếu niên mặc áo đen mặt mỉm cười. Ngực hắn chỗ nằm sấp một cái màu đỏ tiểu miêu, thò đầu ra tò mò nhìn mọi người. 20 vạn thuần nguyên đan kết giao bằng hữu. Hai người đột nhiên khẽ giật mình, vô ý thức suy nghĩ giữa hai cái này liên hệ. Cái này mẹ nó thuần nguyên đan cùng kết giao bằng hữu ở giữa có cái kê nhi quan hệ. Chẳng lẽ kết giao bằng hữu chính là vì tiền sao? Dối trá, quá dối trá. Ân, hai vị gia chủ không muốn cùng ta kết giao bằng hữu? Lâm Động nhăn lại mi, đánh giết lôi nguyên tinh thú còn sót lại sát khí nháy mắt thấu thể mà ra, đem trên sân mọi người toàn bộ bao trùm trong đó. Không không không, muốn, địch đằng hai người đột nhiên một cái thông minh, lập tức quay đầu ra hiệu gia tộc cường giả chắp vá từng người 20 vạn mai thuần nguyên đan. Tại một hồi luống cuống tay chân bên trong, hai cái túi càn khôn bị đưa tới. Các hạ, đây là chúng ta liễu ra 20 vạn thuần nguyên đan. Rất nhanh, liễu quý liền đem liễu ra phân ngạch gom góp, cười nịnh kết giao đến Lâm Động trong tay. Các hạ, chúng ta địch ra chỉ gom góp 18 vạn mai thuần nguyên đan làm sao bây giờ? Thực tế xin lỗi, chúng ta lần này đi ra đi lại không có mang đủ thuần nguyên đan. Địch đằng vẻ mặt đau khổ, khẽ run mà nhìn xem Lâm Động. Không sao, thuần nguyên đan không đủ có thể dùng linh bảo đến triệt tiêu. Lâm Động rộng lượng mà tỏ vẻ thông cảm, ánh mắt bắt đầu ở địch gia trong trận doanh băn khoăn. Phàm là bị nhìn chăm chú địch gia cường giả đều theo bản năng lui ra phía sau một bước, đem vũ khí mình giấu ở phía sau. Người nội giáp không tệ, trung cấp linh bảo, liền cái này. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt dừng lại tại đứng tại địch đằng bên cạnh thân một vị hắc y thanh niên nhân trên. Người, nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, hình dáng tướng mạo cùng địch đằng giống nhau đến mấy phần. Có lẽ tồn tại liên hệ máu mủ, nhưng, thế nhưng là chúng ta rõ ràng chỉ kém 2 vạn thuần nguyên đan. Cái này nội giáp lại chí ít yêu cầu 4 vạn mai thuần nguyên đan mới có thể mua được. Hắc, trẻ, tuổi cúi đầu, không cam lòng nhỏ giọng nói lầm bầm. Lăng nhi, nhanh, địch đằng biến sắc, chợt lớn tiếng quát. A, địch gia gia chủ hà tất như thế kinh hoàng. Ta Lâm Động cũng là người nói đạo lý. Nội giáp này giá cả xác thực cùng 2 vạn thuần nguyên đan không xứng nha. Lâm Động ngăn lại sắc mặt đột biến địch đằng, nhìn về phía hắc y thanh niên nhân ôn nhu nói, đã giá trị không xứng, vậy liền sửa lại tốt. Ta dự định đem địch ra nộp lên thuần nguyên đan số lượng đổi thành 25 vạn. Vấn đề như vậy chẳng phải giải quyết a? A, dạng này tựa hồ lại tăng thêm 3 vạn thuần nguyên đan lỗ hồng. Ta nhìn trong tay ngươi chuôi này trường thương màu xanh thật không sai. Ngươi không bằng. Lâm Động vuốt cằm, trên dưới tỉ mỉ đánh giá hắc y thanh niên nhân. Ta cho còn không được sao? Hắc y thanh niên nhân sắc mặt trắng nhợt, tay chân lanh lẹ cởi ra chính mình theo bên mình nội giáp. Hơi chần chờ một lát sau, giấu ở phía sau trung cấp linh bảo thanh nguyên thương cũng nộp ra. thật sự là không cho không được a. Địch Lăng liền sợ nếu là hắn còn dám cò kè mặc cả, tên này có thể đem hắn toàn thân trên dưới đều cạo sạch sẽ. Cái này hắc tâm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ